The Lion, xông lên, mục tiêu Unioc Boss, giết, giết, Đinh Tấn nói xong thì dẫn đầu xông về phía con Unioc Boss đang lao tới. Phía sau ba người Terrell, Amira, David cũng hét lớn cầm vũ khí xông lên theo. Cách chương.